Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, lần đầu xuất hiện Tu La Chàng. Nhàm chán phát ra ngốc, nghĩ đến đủ loại sự tình, thẳng đến ngày xuân nắng gắt, từ trên đường chân trời bật đi ra, lúc này mới lấy lại tinh thần, đang muốn làm những gì, cửa phòng mở ra thanh âm vang lên. Rửa mặt kết thúc, Mikoto thật xinh đẹp xuất hiện ở đại sảnh, đồng thời ném cho hắn một cái liếc mắt cầu, biểu thị bất mãn của mình. Ngay tại hắn muốn đi qua nói cái gì thời điểm, lại bất hạnh bị đánh gãy. Phía ngoài tiếng đập cửa cũng vang lên. Daily mau tới trước mở ra cửa lớn, như hắn sở liệu, xuất hiện là Emilia, bất quá thiếu nữ không phải tay không mà đến. Trên tay dẫn theo cái rổ, mở ra xem, bên trong đầy đủ loại bữa sáng, nghĩ đến hai người các ngươi còn không có ăn điểm tâm. Ta liền làm nhiều một điểm, không ngại liền nếm thử xem đi. Nhìn xem thiếu nữ mỹ lệ nét mặt tươi cười, Daily kích động dị thường, hưng phấn nói ra, "Oa, đây chính là trong truyền thuyết ái tâm bữa sáng. Cảm ơn Emilia. Người thật là một cái hoàn mỹ bạn gái." Người trong lòng cực điểm ca ngợi lời nói, để Emilia dáng tươi cười như là nở rộ đóa hoa, phi thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Bất quá có mấy lời là không thể nói lung tung, tỉ như tại một cái nữ hài tử trước mặt lớn khoa trương một cô gái khác. Mikoto tràn đầy ghen tuông khuôn mặt nhỏ đưa đến Daily trước mặt, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, còn kém không có cắn hắn một cái. "Ý của ngươi là ta không phải cái hợp cách bạn gái? Nhìn xem trên mặt nàng cái kia, ngươi dám nói là ta liền cắn chết ngươi biểu lộ." Daily liên tục phủ định, hắn cũng không muốn làm chàng xấu mặt. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Emilia một bộ quả là thế biểu lộ, xem ra nàng là biết cái gì. Bất quá vốn là vậy, sống nương tựa lẫn nhau cộng tác, vẫn là không sai biệt lắm tuổi tác thiếu nam thiếu nữ, biến thành loại quan hệ này rất là bình thường. Mặc dù nghĩ như vậy, từ trước đến nay rất là ôn nhu Emilia vẫn có chút nho nhỏ ghen tuông, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài là được. Bất quá hành động vẫn phải có, tựa như tiểu miêu tiểu cầu tranh thủ tình cảm. Emilia lôi kéo Daily tay, ngồi xuống cạnh bàn ăn, động tác lưu loát đem bữa ăn điểm bày đầy cái bàn. Tùm Nhu Di cầm một khối bánh ngọt, đưa về phía Daily miệng, tựa như là muốn cho ăn thân mật động tác, để Daily nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến nam nhân thẹn thùng không ai có thể ưa thích. Thế là hắn há miệng nuốt vào lớn nhỏ vừa phải bánh ngọt, thuận tiện ngậm lấy ngón tay của nàng liếm liếm, thân mật cử động, để Emilia như bị kinh hãi nai con rút tay trở về. Đồng thời sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, loại này cảm giác khác thường, là chưa từng có cảm giác được qua. Nghĩ như vậy, Emilia gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng, như là đun sôi con cua, tựa hồ cũng có thể trông thấy phía trên toát ra nhàn nhạt khói nhẹ. Nhìn xem hai người anh em ân ái biểu hiện, Mikoto cảm thấy nổi nóng, thế là lập tức xông tới, kẹp ở giữa hai người, không cho bọn hắn tiếp tục tú ân ái, phảng phất nhìn thấy hai vị thiếu nữ trong mắt tia lửa điện. Daily rụt cổ một cái, sau đó liền một mặt nghiêm chỉnh bắt đầu ăn lên bữa sáng. Trông thấy động tác của hắn, hai nữ bất mãn vểnh vểnh lên miệng, bất quá cũng không nói cái gì, đều là mới vừa cùng Daily trở thành tình lữ, biểu hiện quá tệ, rơi xuống cái rất kém cỏi ấn tượng sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, hai nữ tăng thêm đột nhiên xuất hiện quay, cũng bắt đầu hưởng dụng bữa này mỹ vị bữa sáng. Cảm giác trước bị Emilia cầm xuống một thành, Mikoto cảm thấy nho nhỏ phiền muộn. Bất quá thân là u hồn, lại không có từ Daily cái này kế thừa cái gì liên quan tới trù nghệ ký ức, ở phương diện này xác thực không sánh bằng nàng, đúng là không thể làm gì. nhìn xem Uy miệng nhỏ gặm ăn bánh mì bộ dáng, Đai Ly cảm thấy rất hiếu kỳ, đồng thời cũng nghĩ đánh vỡ yên tĩnh tràng diện, thế là liền mở miệng. Uy là phong chi tinh linh đi, tinh linh chi quốc cư dân, hai người các ngươi là thế nào gặp phải? Riêng phần mình nghĩ đến chuyện mọi người, bị Đai Ly lời nói tỉnh lại, bắt đầu bình thường giao lưu. Ta đến từ Tải Slên giáo quốc lân cận lấy tinh linh quốc độ, bởi vậy có chút tinh linh loại u hồn cũng biết phiêu đáng tới. Cùng bài ngoại tinh linh tộc, kiên quyết không khế ước nhân loại u hồn không đồng dạng. Nhân loại cũng không để ý lực lượng nơi phát ra, chỉ cần cường đại là được. Cho nên giáo quốc đám người ngẫu nhiên cũng biết khế ước tinh linh u hồn. Ta cùng Uy gặp nhau cũng không có cái gì đặc biệt tràng diện, chỉ là rất phổ thông, rất tình cờ khế ước đến là được. Đai Ly nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Trước đó rút sạch đem đồ thư quán lầu một thư tịch đảo qua một lần. Mặc dù không có thâm nhập nghiên cứu, nhưng cũng biết đại khái thần hồn đại lục một ít chuyện. Thân là bán tinh linh ngươi, đợi tại giáo quốc đúng là rất bị động, đi vào cái này tương đối hòa bình vương quốc, xác thực thích hợp ngươi tình cảnh. Đúng vậy a, lại tới đây, là đời ta làm ra chính xác nhất quyết định, không phải cái gì khác, mà là bởi vì gặp ngươi. Nghe được nàng phiến tình lời nói, Đai Ly một trận cảm động, có vị đại mỹ nữ như vậy như thế yêu thích chính mình. Thật sự là khó được phúc khí. Hừ, thật không xấu hổ. Mikoto bất mãn lầm bầm truyền đến, đánh gãy bốc lên đào tâm hai người. Đối với cái này Emilia chỉ là cười cười, làm người thắng chính mình, dù sao cũng phải cho kẻ thất bại một điểm tha thứ đi. Thiếu nữ vui thích nghĩ tới đây, tựa hồ chính mình đánh bại Mikoto, đoạt được thứ nhất, rất là vui vẻ. Khụ khụ, Đai Ly biểu thị ta cũng chỉ nghe, không nói lời nào. Đúng rồi, ngươi có thể gọi ta Amy, đây là ta cùng Way ở giữa biệt danh, bây giờ đặc biệt để ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta nha. Emilia muốn để cho hai người quan hệ càng thêm thân mật, thế là liền nói ra như thế một phen, để Mikoto lần nữa nhếch lên miệng nhỏ. Như vậy Amy, về sau liền mời chỉ giáo nhiều hơn. Đai Ly thuận nàng, lập tức ngọt ngào hô hào nàng biệt danh, để Emilia cao hứng nheo lại hai mắt. Vậy ta đâu? Gọi ta Đai Ly ca. Nghĩ tới đây Đai Ly cũng muốn cái thân mật xưng hô, bất quá hiện thực lại cho hắn một bàn tay. Ta lớn hơn ngươi nha, không bằng gọi Đai Ly đệ đệ thế nào? Nghịch ngợm thè lưỡi, Emilia trò đùa lời nói, để Đai Ly sạm mặt lại. Ta đối với đệ đệ cái từ này dị ứng, vẫn là gọi ta Đai Ly được rồi. Ha ha, hai nữ đều là che miệng cười khẽ, để Đai Ly hai mắt nhìn trời trần nhà, không muốn nói chuyện, kết thúc cái này ấm áp, đồng thời mang một ít nhỏ lúng túng phong phú bữa sáng. Mấy người bắt đầu đối với sau này ba ngày làm ra dự định. Mấy ngày nay ta dự định thư giãn một tí, không còn tu luyện, Mikoto khẳng định cùng ta cùng một chỗ hoạt động. Amy ngươi đây, phải thừa dịp cơ hội này củng cố dưới thực lực sao? Đai Ly trước đó liền muốn tốt rồi quyết định này, cũng không lưỡng lự, trực tiếp quyết định ra đến. Sau đó liền hỏi thăm Emilia kế hoạch, Mikoto trơ mắt nhìn Emilia. Hy vọng nàng nói muốn tu luyện, không nên quấy rầy nàng cùng Đai Ly thân mật cơ hội. Dù sao về sau lại nghĩ hai người một chỗ, coi như khó khăn. Tựa hồ nhìn ra Mikoto ý tứ, Emilia không chút do dự trả lời hắn. Đương nhiên là cùng với ngươi nha. Vừa trở thành tình lữ, chính là ngọt ngào thời điểm, sao có thể tách ra đâu. Nghe được câu trả lời này, có người vui vẻ, có người yêu sầu. Không đợi Đai Ly nói cái gì, Mikoto tranh thủ thời gian khuyên nàng. Ta cảm thấy vẫn là phải cố gắng một chút tốt. Dù sao ngươi bây giờ thực lực không phải rất cao, phải ngồi lấy tuổi trẻ cố gắng nhiều hơn. ngươi muốn hướng ta cùng Đai Ly học tập, tuổi còn nhỏ liền thành niên cấp tổng quán quân, cỡ nào khích lệ lòng người. Amy, ngươi cần phải coi đây là tấm gương, không nên quá ham chơi tương đối tốt. Nhìn xem Mikoto một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Điểm ra hai người mạnh hơn thực lực của nàng, để Emilia bất mãn bĩu môi ra. Không cần ngươi lo lắng, ta là rất cố gắng. Hơn nữa tu luyện cũng không kém mấy ngày nay. Khổ nhàn kết hợp mới là phương pháp tốt. Còn có, Mikoto muội muội ngươi không nên quá hẹp hòi a. Lòng dạ hẹp hòi nữ hài tử bộ ngực hội trưởng không lớn. Emilia cười ha hả trực kích nàng đau điểm, để Mikoto hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem nàng đầy đặn, nhìn lại mình một chút đôi a, không khỏi cảm thấy một trận uể oải. Khụ khụ, vậy liền quyết định như vậy, cùng một chỗ hành động đi. Đai Ly thấy thế tranh thủ thời gian đẩy ra cái đề tài này. Phòng ngừa cuối cùng lửa lớn đốt tới trên người mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?